Chương 329, bộc phát. Ngũ hành dạ Senshu Dẻ Kèn. Nạ dù tổ người này mặc dù tự tin thậm chí nói là phách lối, kỳ hủ hủ bị trả cờ dạ cu nở dê hoàn toàn chính xác phi thường lợi hại, nhưng là nạ dù tổ cũng không biết cho rằng dùng kỳ hủ hủ bị trả cờ dạ có thể ngăn trở kiếm cờ xạ nạt nọt dù gì một gọt ta. Cái này dù sao cũng là tam đại thần kiếm bên trong độ cứng cùng sắc bén độ đệ nhất, thậm chí còn đã từng đem kiếm tuột sủ ca đập ra một cái vết nước. Nạ dù tổ thật sự là không quá nguyện ý bị kiếm cờ xạ nạt nọt dù gì gọt một cái. Âm dương độn hóa thành lục đạo tích trượng, chặn kiếm cờ xạ nạt nọt dù gì phong mang, sau đó lập tức xoay người lại một cước. Quái lực vô song ầm nạ dù tổ một cước đá hướng về phía họ rổ xì mà dự. Họ rổ xì mà mặc dù bởi vì nạ dù tổ có thể ngăn cản hắn kiếm cờ xạ nạt nọt dù gì mà kinh ngạc, nhưng là phản ứng của hắn lực cũng không phải người bình thường có thể so sánh được. Trong nháy mắt, trải qua mềm cải tạo thân thể thay đổi một cái, tránh qua, tránh né trái tim yếu hại. Nạ dù tổ một cước đá vào sườn trái của hắn ở giữa. Họ rồ xỉ mà lực lượng tại tam nhẫn bên trong là kém nhất, dù sao cái này vốn qua vốn lại ra hỏa thật sự là khuyết thiếu man lực, bị nạ dù tổ một cước đá bay ra ngoài, rơi vào mười mấy mét có hơn địa phương, thân thể chấn động vặn vẹo lại đứng lên, bị nạ dù tổ một cước quái lực đá trúng họ rồ xỉ mà thế mà không bị đến tổn thương gì. Họ rồ xỉ mà mềm cải tạo bản thân lì hệ nờ la vì ứng đối xù nạ quái lực. Hắn không chỉ là xương cốt cùng cơ bắp, liền xem như nội tạng cũng có thể di động vị trí, vốn qua vốn lại, đem nạ rủ tổ quái lực hóa giải không ít. Orochimaru mà sau khi đứng dậy một mặt tâm trầm, đánh lén không thành công không nói, mình đường đường tam nhẫn một trong Orochimaru, thế mà bị một tên tiểu quỷ một cước đá bay, mặt mũi này để vào đâu xạ rủ tổ bị nhìn đến Orochimaru đánh lén không có đạt hiệu quả, trong lòng cũng có vẻ thất vọng. Bất quá hắn dù sao cũng là bây giờ cổ nổ hà người mạnh nhất, rất nhanh kịp phản ứng, vọt tới nạ rủ tổ bên người, trong tay kim cô đồng hướng về nạ rủ tổ đập xuống giữa đầu. Đừng xem thường người khác xạ rủ tổ bị nạ rủ tổ trong tay lục đạo tích trượng hướng về xạ rủ tổ bị kim cô đồng hung hăng đập ra ngoài, nhỏ bé yếu ớt lục đạo tích trượng đánh tới cái kia nặng nề kim cô đồng, từ hai kiện vũ khí va chạm địa phương bộc phát ra cường hoành vô cùng lực lượng. Uống A xạ rủ tổ bị hét lớn một tiếng, cũng không tính 10 phần thân thể cường tráng bên trong buộc phát ra vô cùng lực lượng mạnh mẽ, toàn thân cơ bắp đều hỗn hợp đến cùng một chỗ, toàn thân ngưng tụ hướng về nạ rủ tổ cưỡng chế mà lên. Quá yếu nạ rủ tổ âm thanh tàn khốc nhẫm, ra tay tuyệt đối không lưu tình chút nào, đem trả cờ dạ một hơi tăng lên tới điểm sôi, cánh tay quái lực bộc phát. Âm xạ rủ tổ bị dù sao không phải su nạ, coi như kim cô đồng chiếm lực lượng tiện nghi. So sánh nạ rủ tổ dung hợp xù nạ quái lực quyền cùng ngũ vi quái lực vô song sức mạnh bùng lên cũng kém một mảng lớn, cả người bị nạ rủ tổ đánh bay ra ngoài. Xạ rủ tổ bị thân thể trên không trung lăn lộn, thuận tay đem kim cô đồng kẹp ở dưới nách, trong tay nhanh chóng kết ấn. Thổ độn thổ lưu đại hà dưới mặt đất thổ địa biến thành một mảng lớn đất đá trôi, lăn lộn lao nhanh, hướng về nạ rủ tổ vào tới. Nạ rủ tổ dưới chân một điểm, thân thể nhảy tới giữa không trung. Mà đàn rổ cùng họ rổ xỉ mà cu nở dê nắm chặt cơ hội lập tức xuất thủ. Phong độn Sư Di Kèn tiềm ảnh đà xả thủ đại lượng Sư Di Kèn cùng độc xả phân biệt từ nạ rủ tổ trước sau vọt tới. Nạ rủ tổ ở giữa không trung quay người lại, nhẹ nhõm bay đến một bên. Đàn rổ Sư Di Kèn cùng họ rổ xỉ mà tiềm ảnh đà xả thủ đụng vào nhau. Hai cái nhận thuật hoàn toàn trừ khử vô hình. Các ngươi cu nở dê thật sự là quá yếu. Có bản lĩnh liền cản nhìn ta một chiêu này, tiên pháp dung độn dạ Senshu Di Kèn nạ rủ tổ trong tay xuất hiện một cái đường kính 2 meter to lớn nham tương cầu. Nham tương cầu bên trên mang theo 4 cái lưỡi đao sừng, không ngừng xoay tròn lấy, tản ra không có gì sánh kịp nhiệt độ siêu cao. Nạ rủ tổ cổ tay chuyển một cái, dung độn dạ Senshu Di Kèn liền hướng về cổ nổ hạ phương hướng bay đi. Xạ rủ tổ bị biến sắc. Hắn rõ ràng lớn như vậy một cái nhận thuật nếu là tại thôn cổ nổ hạ bên trong bộc phát sẽ tạo thành hậu quả gì, mà lại cổ nổ hạ kiến trúc đều là lấy chất gỗ kết cấu làm chủ, ném đi lớn như vậy một cái dung độn xuống dưới, hậu quả khó mà lường được. Thổ độn thổ long đạn lấy cổ nổ hạ vì chiến trường, nạ dù tô mặc dù ở vào rất lớn thế yếu, nhưng là cu nở dê chiếm cứ rất lớn ưu thế, chính là chiêu số của hắn mỗi một chiêu xạ dù tô bị đều không thể không cản. Không phải ném vào thôn cổ nổ hạ bên trong cũng không phải đùa giỡn. Xạ dù tổ bị một hơi phát động 3 cái thổ long đạn, ba đầu to lớn thổ long đón nạ rủ tổ dung độn dạ sen hủ dì kèn xông tới. Xạ rủ tổ bì cũng không định trực tiếp ngăn trở cái này dạ sen hủ dì kèn, chỉ là muốn mượn độ cứng mạnh nhất thổ độn, đem dạ sen hủ dì kèn bắn ra cổ nổ hạ phạm vi công kích. Nhưng là xạ rủ tổ bì hiển nhiên quá coi thường nạ rủ tổ một chiêu này, uy lực dung độn dạ sen hủ dì kèn uy lực so bất luận một loại nào độn thuật đều cường đại, trong nháy mắt buộc phát lực phá hoại thậm chí có thể trực tiếp chém đứt thần thụ. Xạ rủ tổ bì ba cái thổ long đạn, mặc dù đã là năng lực của hắn giới hạn, nhưng lại uy hiển nguyên không ngăn cản được nạ rủ tổ một chiêu này cường đại. Ba đầu thổ long tại dung độn nhiệt độ siêu cao phía dưới mất đi trình độ, biến thành phá thoái kịch sủ chia, giả sen hù dài kèn bay. Qua, vô cùng sắc bén lưỡi đao sừng đem ba đầu thổ long toàn bộ cắt đứt, lực phá hoại cực mạnh giả sen hù dài kèn tiếp tục hướng về cô nổ hạ bay đi. Thông linh chi thuật bạ cụ thông linh chi thuật tam trọng là sinh môn đản rổ cùng ọ rổ xì mà vô cùng rõ ràng không thể để cho cái kia nhận thuật tại cổ nổ hạ phạm vi bên trong bạo tạc, nhao nhao sử dụng ra thông linh chi thuật, đản rổ bạ cụ chặn đường tại giả sen hủ dì kèn trước đó. Suy suy suy nhiệt độ siêu cao giả sen hủ dì kèn xẹt qua bạ cụ thân thể, một cái chớp mắt tức để bạ cụ mặt ngoài thân thể trình độ đại lượng bốc hơi, trong nháy mắt chỉ làm thành nghiêm trọng bị phỏng. Bà cú bị đạn rồ xem như khiên thịt đến sử dụng, hét thảm một tiếng, có chút cải biến giả sen hủ dì kèn hướng bay, vừa mới đi ra liền bị giả sen hủ dì kèn trực tiếp đánh trở về. Vâng giả sen hủ dì kèn lại dẫn khí thế một đi không trở lại đụng phải ó rồ xì mà tam trọng La Sinh Môn, vô cùng sắc bén lưỡi đao sừng cao tốc xoay tròn, đem La Sinh Môn bên trên cắt ra một đạo vết nước, ba đạo La Sinh Môn tất cả đều dễ như trở bàn tay. Cho nên tại cuối cùng cải biến giả sen hù dì kèn hướng bay, cái kia to lớn nham tương cầu bay về phía không trung, sau đó bạo tạc. Ầm ầm ầm ầm nạ rủ tổ tại sao muốn dùng dung độn mà không phải cái khác tính chất biến hóa, trong này liền đã nhìn ra, dung độn giả sen hù dì kèn trên không trung bộc phát đằng sau, nham tương hướng về bốn phía bay ra, rơi vào thôn cổ nổ hạ bên trong. Nham tương vẩy đến khắp nơi đều là, tại thôn cổ nổ hạ bên trong đã dẫn phát hừng hực liệt hỏa. Xạ dù tổ bị thử mắt muốn nước, mình phe mình ba người liên thủ, thế mà mới miễn cưỡng đem đối phương nhận thuật cải biến phương hướng, mà lại kết quả hay là đối với cổ nổ hạ tạo thành tổn thương. Nhìn xem cổ nổ hạ thiêu đốt lửa lớn rừng rực, trong thai nghe thôn dân kêu thảm, xạ dù tổ bị làm sao có thể không đau lòng. Ba ba ba ba nạ dù tổ vỗ tay lên, nói, thật sự là lợi hại à, ngay cả ta dung độn giả sen hù dì kèn đều chặn, thật không hổ là mạnh nhất cổ nổ hạ. Thật không hổ là nhẫn hùng hỉ dù rèn xạ dù tổ bì a nạ dù tổ. Lời nói tuyệt đối không có bất kỳ cái gì thiện ý, ngược lại là vô cùng trân trọng. Xạ dù tổ bì ba người bọn họ ánh mắt bên trong đều có thể nhìn ra lên cơn giận dữ, hận không thể đem nạ dù tổ xé nát. Chống đỡ được một lần, ta nhìn các ngươi cản không ngăn được lần thứ hai. Ngũ hành dạ sen hủ dưới kèn nạ dù tổ giơ cao hai tay, phong độn trả cờ dạ tụ tập tại trong hai tay, tạo thành hắn tất sát kỹ. Phong độn dạ sen hủ dẻ kẹn, đồng thời trên người hắn dâng lên bốn cái chả cờ dạ bóng người, cùng hắn giống nhau như lúc, mỗi cái chả cờ dạ bóng người đều chế tạo ra một cái thuộc tính khác nhau dạ sen hủ dẻ kẹn. Đi chết đi cổ nổ hạ nạ rủ tổ hạ tử thủ, năm viên dạ sen hủ dẻ kẹn phân tán hướng về năm cái phương hướng khác nhau bay đi, làm cho xạ rủ tổ bị bọn hắn không thể không đi ngăn cản. Đáng giận a a a xạ rủ tổ bị nộ khí doanh ngực, nhưng lại không thể không đi ngăn cản cái kia năm viên giả sen hủ dẻ kèn. Trong tay kim cô đồng trong nháy mắt biến lớn, đem tự thân trả cờ giả cùng ẹn mạ trả cờ giả dung hợp lại cu nở dê nhau, hướng về năm viên giả sen hủ dẻ kèn bên trong độn thổ một viên đánh tới. Đông năm viên giả sen hủ dẻ kèn bên trong, lấy độn thổ lực phá hoại thấp nhất, nhưng là dày nhất nặng, lực phòng ngự mạnh nhất, xạ rủ tổ bị một gậy đánh lên đi đơn giản giống như là đánh chúng vào một cái siêu trọng quả tạ đồng dạng. Phản chấn lực lượng chấn động đến xạ rủ tổ bị hai tay run lên, nhưng lại không dám lại bất luận cái gì chần chờ. Hai tay phát ra toàn lực, cơ bắp cùng xương cốt cơ hồ phát ra gào thét, phía sau quần áo chịu không được xạ rủ tổ bị cường lực mà nổ tung một cái hố. Ngay sau đó, dạ sen hủ dì kèn mới tính bay lên không trung. Dạ sen hủ dì kèn uy lực quá lớn, liền xem như xạ rủ tổ bị lập tức cũng chỉ có thể ngăn trở một viên mà thôi. Mà bản thân hắn cu nở dê bởi vì dùng sức quá mạnh, cơ bắp lập tức không cách nào khôi phục, căn bản không kịp đi ngăn cản cái khác giả sen hủ dẻ kèn. Vạn xá la chi trận phong độn chân không đại ngọc đản rổ cùng họ rổ xì mà lúc này cũng không dám có bất kỳ lưu thủ, phát động nhẫn thuật của mình ngăn cản dạ sen hù dẻ kèn, nhưng là thực lực của hai người bọn họ cũng không bằng xạ rủ tô bi, cũng không có kim cô đồng như thế thế đại lực trầm vũ khí nơi tay, hai người hợp lực, mới miễn cưỡng đem thủy độn dạ sen hù dẻ kèn cản bay, nhưng là còn lại uy lực lớn nhất ba viên, lôi độn. Phong độn cùng hỏa độn dạ sen hủ dịch kẹn nhưng vẫn là bay về phía thôn cổ nổ hạ bên. Trong khai môn, hưu môn, sinh môn, thương môn, đố môn, cảnh môn, kinh môn thất môn đều mở thôn cổ nổ hạ bên trong buộc phát ra một tiếng rung trời tiếng giống, lập tức một đạo so cấp cả càng cường đại hơn màu lam trả cờ dạ ngút trời mà đã, một cái bóng người màu xanh lục không sợ hãi chút nào, đón nhận phong độn dạ sen hủ dịch kẹn. Bát môn độn giáp áo nghĩa chú hổ phụ thân của gai, mại tổ giai lúc này một hơi ngay cả mở thất môn, thân là một cái vạn năm hạ nhẫn, nhưng là tại thất môn toàn bộ triển khai tình huống dưới, chiến lực trong nháy mắt tăng vọt trí cao giai cấp cả tiêu chuẩn, một chiêu này uy lực, càng phải thắng qua đạn rồ cùng họ rồ xì mà dị. Thất môn toàn bộ triển khai phía dưới, khổng lồ trạ cờ dạ đem mồ hôi bốc hơi, tạo thành đặc biệt màu lam hơi nước. Những này màu lam hơi nước tạo thành một cái to lớn con cọp màu trắng, ga ho the tờ gào thét xông về phong độn dạ sen hù dẻ kèn. Âm thứ thất môn áo nghĩa hoàn toàn chính xác vô cùng cường đại, vậy mà tại trong nháy mắt đem nạ dụ tổ sở trường trò hay dạ sen hù dẻ kèn xé rách, sau đó dư huy không giảm tiếp tục bay về phía nạ dụ tổ. Thứ thất môn màu lam hơi nước sao cũng quá xem thường người. Nạ dụ tổ khinh thường nói, đối với mặt tổ giai đem mình dạ sen hủ dưới kèn đập nát cũng không có cái gì tâm lý ba động, thứ thất môn chú hổ thật sự là hắn là không để vào mắt. Trong tay lục đạo tích trượng lần nữa hóa thành thể lỏng, tạo thành vòng bảo hộ, ngăn tại nạ rủ tổ trước người. Coi như âm dương độn không cách nào hóa giải chú hổ loại này thể thuật áo nghĩa, nhưng là nó bản thân độ cứng hay là 10 phần to lớn, không tổn thương chút nào đem chú hổ ngăn cản được. Âm ấm lôi độn cùng hỏa độn dạ sen hủ dưới kèn cuối cùng vẫn là tại thôn cổ nổ hạ bên trong bạo tạc, lôi quang cùng liệt diễm xâm nhập cái này mỹ lệ lại mục nát thôn, trong lúc nhất thời tiếng kêu than dậy khắp trời đất, toàn bộ thôn cổ nổ hạ đều bị khủng bố cùng đều thảm bao phủ, phảng phất hóa thành tu la địa ngục. Lôi quang cùng ánh lửa chiếu sáng nạ rủ tổ kinh khủng mặt, nạ rủ tổ ở giữa không trung lạnh lùng nhìn xuống này thôn tử. Thật là xinh đẹp khói lửa.